Con mồi đông cứng lần lượt bị cô kéo ra. Cô mới đi qua, dùng đá cạy một con chuột đất có vẻ nhiều mỡ một chút xuống. Cô kéo chuột đất vào sâu trong sơn động. Người nít vì nướng chín thức ăn nên đào một cái hố rất to. Mặc dù không có lửa, nhưng điện nhiệt vẫn có thể nướng chín con mồi đông đá. Lúc nhiệt độ quá cao, những con mồi kia sẽ bốc cháy. Dương Phàm chưa từng đi xuống đây, nhìn con mồi cũng biết nhiệt độ dưới đáy hố có bao nhiêu là dọa người. Lòng và chân người nít có lông cho nên không sợ, nhưng cô thì không. Nếu như cô đi xuống, kết quả chỉ có thể chịu chung số phận với con mồi nướng chín triệt để từ trong ra ngoài. Cô nghĩ cách đem con chuột đất kia đẩy tới chỗ gần hố nhất, trước hết để nó từ từ tan băng. Sau đó cô sẽ nhón chân chạy tới kéo nó về, dùng lông ních làm cán dao cắt nó thành từng cục đẩy trở về. Lặp lại vài lần, chờ người nít xung quanh đều đem thức ăn về từ rất lâu rồi, cô mới làm xong cơm của ngày hôm nay. Cô khiến nít chết đói mất thôi. Dương Phàm có chút đưa đám, hắn ngã bệnh, cô muốn chăm sóc cho hắn, cho tốt. Có lẽ tối hôm qua cho tới bây giờ, cô chưa làm được gì cả. Cô dùng tốc độ nhanh nhất đem thịt đang nướng chín trở về, chồng chất trước mặt nít. Nhưng hắn không chịu ăn. Cô dùng dao xương cắt nơi nhiều mỡ nhất của chuột đất, đốt tới bên miệng hắn. Hắn ăn những thứ kia nhưng lại không nhìn phần thịt còn dư lại một cái nào. Những khối thịt kia ước chừng hơn 100 kg. Nếu để cho mình cô ăn 10 ngày cũng ăn không hết. Cô ăn một chút, giữ lại cho hắn một nửa, còn dư lại cô cắt thành miếng. Chỉ cần phơi khô một ngày sẽ biến thành thịt khô. Cô lại đi lấy tuyết mới cho hắn. Hắn vẫn tiếp tục nằm trong hố, đợt qua lội lại sưởi ấm. Cô cảm thấy tinh thần của hắn đã tốt hơn một chút. Ngày hôm qua hắn không nhích tới nhích lùi như vậy. Con trâu chán rộng kia chỉ dám vươn đầu lưới liếm tuyết bị chảy nước trong áo da bên cạnh, không dám nhúc nhích. Một ngày một đêm trôi qua gian nan, Dương Phàm không rời khỏi nít nửa bước. Cô không ngừng đưa tay thử nhiệt độ nơi lỗ tai hắn, luôn sợ nhiệt độ không giảm. Ban ngày có chút ánh sáng, cô có thể nhìn thấy mắt hắn luôn nửa khép nửa mở. Nhưng khi cô úp sấp trên người hắn, hắn sẽ mở mắt nhìn cô. Cái đuôi của hắn cũng sẽ không có hơi sức động qua hai cái. Cô liền ôm đầu hắn nhẹ nói: "Nghỉ ngơi thật tốt, em sẽ không đi đâu cả." Cô giống như là dỗ một đứa bé, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng hắn. Sau đó hắn sẽ từ từ nhắm mắt lại, giống như là ngủ tiếp đi. Tới đêm hôm sau, cô vừa ngủ tiếp đi liền bị tiếng nít ăn thứ gì đó đánh thức. Lúc ấy cô đang ngủ cùng con trâu của cô. Con trâu trắng rộng kia vẫn đang ngáy ngủ. Hắn dựa vào bên cạnh cô, cái đuôi quấn lên eo cô. Hắn đang nhai thịt cô để lại cho hắn. Cô bỏ dậy, sờ lỗ tai hắn. Nhiệt độ rốt cuộc cũng đã giảm. Nick hết sốt, hắn sốt một ngày hai đêm, nhưng về sau xác định không có để lại di chứng gì. Dương Phàm dẫn thành thói quen, trong vòng vài ngày cứ thỉnh thoảng lại sờ lỗ tai hắn, sợ hắn sẽ bị sốt lại. Sau đó thì cứ luôn đi theo hắn, nhìn hắn đi tới cửa sơn động, cô cũng không yên lòng. Sợ hắn còn muốn ăn tuyết, vậy thì chứng tỏ hắn vẫn phát sốt. Nick không ăn tuyết nữa, hắn giống như đã hoàn toàn hồi phục, hoạt bát giống như trước kia. Dùng đuôi làm cầu bập bênh hoặc là dùng đuôi nâng cô đứng lên chơi với cô. Nhưng Dương Phàm vẫn không thể nào hoàn toàn yên tâm. Nick ngã bệnh làm cho cô sợ hết hồn. Cô không ngờ tới chuyện này cho nên nhất thời có chút không kịp phản ứng. Nhưng cô cẩn thận nhớ lại mới phát hiện, thật ra thì ngay từ lúc Nick chăm sóc cô ngã bệnh, cô nên phát hiện ra. Hắn có thể chăm sóc lúc cô ngã bệnh, lúc cô có kinh thì có thể tìm lá bạc hà cho cô. Đây cũng là một loại thảo dược cầm máu hoặc là có thể trị viêm. Lúc cô phát sốt, hắn còn biết dùng lá cây giữ ấm cho cô. Điều này chứng tỏ hắn có kinh nghiệm. Cô tỉnh lại, đi qua ôm Nick, nhìn vào mắt hắn mà nói: "Thật xin lỗi." Cô vẫn luôn xem hắn là siêu nhân. Anh là Nick, cũng sẽ bị bệnh, sẽ kém chọn, sẽ hát gì. Cô hôn lên mặt hắn một cái. Hắn không đợi cô phản ứng đã hôn cô lại một cái. Sau này cô nhất định còn có thể phát hiện nhiều thứ có liên quan tới hắn hơn. Cô cũng sẽ từ từ thay đổi ấn tượng của hắn ở trong đáy lòng. Một nick sống sờ sờ, hắn phát ra tiếng cừ nhẹ nhàng trên đỉnh đầu cô. Gió tuyết vẫn rất lớn, Dương Phàm không nhớ rõ năm ngoái có như vậy hay không.

Lần đầu tiên, gió lạnh bé nhọn mang theo băng tuyết giống như dao quét lên mặt cô. Ngay cả mắt cô cũng không mở ra được, liền rụt người lại. Một lát sau, cô lại đi lên một lần nữa. Lần này cô lấy can đảm mở mắt, có thể nhìn thấy đầu xa đều là gió tuyết mờ tối. Ngoài 5 mét phía trước, cô chẳng nhìn thấy cái gì cả. Cô rụt người về, trước tiên vuốt hết lớp băng dính trên mền ra khi lộ ra bên ngoài thời gian ngắn. Sau đó hít sâu mấy hơi, cảm thấy mặt cũng đã đông cứng. Nhiệt độ bên ngoài chưa chắc đã thấp, nhưng gió mạnh mang theo tuyết tuyệt đối không hề dễ chịu. Cô trở về, mặc hết quần áo lên, đem toàn bộ mền ra trùm lên người, chạy tới chỗ nướng thịt sâu trong sườn động, lượm mấy khối đá nóng phòng tay nhét vào trong bọc quần áo. Mặc dù nó nặng nhưng cũng có thể giữ ấm. Làm xong những chuyện này, cô liền leo ra ngoài sườn động. Thật ra thì trong thời gian ngắn như vậy, cô căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, tất cả giống như không suy nghĩ đã làm, coi như lý trí có kêu ca đôi ba câu cô cũng bỏ qua. Cô không phải là không tự lượng sức tìm chết, nhưng dù chỉ có một chút, có thể có lẽ Nick hoặc người Nick khác đang ở rất gần chỗ của cô, ít nhất cô có thể lôi bọn họ vào trong sườn động. Gió tuyết lớn như vậy, bọn họ có thể sẽ lạc đường, cũng có thể ở một nơi không thể nào nhúc nhích được. Cô không làm được chuyện gì khác, cũng chỉ có thể làm được như vậy. Núi đã bị đông lạnh biến thành một ngọn núi tuyết. Sau khi ra ngoài, cô mới nhìn thấy cửa sơn động đã biến thành một cái động lõm thật sâu vào bên trong. Bên ngoài có vài mét băng dày cùng một tầng tuyết, đến gần cửa động là băng, bên ngoài phủ lên trên là tuyết. Cô bỏ ra ngoài cũng chỉ có thể thận trọng từng bước thử dò xét, tránh dẫm lên chỗ trơn trượt mà té xuống núi. Nhưng băng tuyết đã đông lại rồi, vết cắt lúc sáng người Nick đi ra ngoài để lại đã đông lạnh hết, bây giờ một chút cũng nhìn không ra. Cô cảm thấy cô có dùng sức nhảy ở nơi này cũng sẽ chẳng có chuyện gì hết. Cô không dám rời khỏi cửa sơn động quá xa, vậy thì tới phiên cô không tìm được đường trở về nữa rồi. Lúc thân thể cảm thấy không chịu được nữa, cô mới nhanh chóng trở về, thay tảng đá đá lạnh bằng một tảng đá khác, sau đó lại ra ngoài. Mấy lần sau, cô dắt theo con trâu của cô cuộn một đầu sợi dây vào thân nó, một đầu cột ngang hông cô, như vậy thì sẽ càng an toàn hơn. Cô muốn trèo xuống chân núi một chút, trước khi chỗ này đông lạnh, cô cũng hay xuống, nơi nào có đá trồi lên, cô vẫn còn nhớ. Dây da không dài, là dây trước kia cô dùng để học leo cây, bền thì có đủ bền, nhưng mà lại quá ngắn. Cô chỉ trèo xuống dưới 2 bước, cũng không đủ, không thể làm gì khác là treo giữa không trung nhìn ra xung quanh. Gió tuyết chỉ trong phút chốc liền phủ lên mặt cô không thể không phủ tuyết ở trên mặt xuống. Lúc thân thể đạt tới cực hạn chịu đựng, cô mới trở lại sơn động. Thời tiết không có ác liệt như cô tưởng tượng lúc ở trong sơn động, dù cô đi ra ngoài một chút cũng có thể chết rét, nhưng khi ra ngoài mới biết được thật ra thì không có đáng sợ như vậy. Cô cũng không dễ chết như thế, thời gian dài cô vẫn còn sống tốt, không phải sao? Toàn thân cô đều bị đông lạnh, có một tầng băng mỏng, thật may là toàn thân đều được phủ kín, chỉ có mặt đông cứng mà thôi. Cô phủi hết băng trên người, dùng sức chà sát mặt trong chốc lát, chà tới khi mặt nóng lên mới dừng lại. Sau đó xe vào trong sơn động, đổi một tảng đá khác. Lần này cô không vội chạy ra ngoài nữa, ôm tảng đá nóng hừng hực, sưởi ấm trước đá. Một lúc sau, cô mới cảm thấy mình bình thường trở lại. Không biết qua bao lâu, cũng không biết rốt cuộc cô đã đi ra ngoài mấy lần, cuối cùng cô thấy người Nick trở lại. Mặc dù chỉ là một điểm đen nho nhỏ, thế nhưng cách chạy kia, thậm chí cô còn có thể nhìn được cái đuôi to nữa. Cô vội vàng trèo vào trong sơn động, dắt trâu của cô về. Đợi cô chạy về tới cửa sơn động, đã thấy một người Nick đang lăn lộn muốn phá lớp băng trên người ra. Nhưng hắn đi ra ngoài quá lâu, lớp băng đã đông cứng lại rồi. Hắn phá không hết được băng trên người, lăn lộn trên mặt đất cũng không được, liền đứng lên dùng sức va vào vách núi. Dương Phàm nhìn hắn va vào vách núi giống như không muốn sống nữa, đứng một lát, từ trên mặt đất lượm một khối đá bé nhọn lấy can đảm đi qua nện vào người hắn. Cô đập xong một cái liền vội vàng ngồi xổm xuống. Đây là điều cô học được từ Nick. Đối với người Nick mà nói, cái gì đối với bọn hắn là cao đều có tính công kích, ngồi xổm xuống ít nhất bày tỏ ý định thần phục. Người Nick đó không biết có phải là nhận ra cô là bạn đời của đồng loại hay không. Dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không nhấc cái đuôi trên mặt đất lên đánh cô. Dương Phạm hiểu hành động của hắn có nghĩa là hắn sẽ không công kích cô,

nhường phần thức ăn cho cô, được cô dùng đá giúp phá băng. Một cái cuối cùng, cô cho người nick cao lớn nhất trong sơn động. Cô cảm thấy hắn dễ mang thức ăn về hơn. Động vật trong sơn động bao gồm cả cô bên trong, tất cả người nick đều cam chịu không làm họ tổn thương. Cô để nick khoác áo lông sói ra ngoài đi săn. Qua mấy lần cô đã hiểu, đối với bọn họ chỉ cần có một ví dụ trước tiên, bọn họ nhất định sẽ lập tức tiến hành bắt trước. Nick khoác áo lông ra ngoài đi săn, hai cái áo lông còn lại cũng rất thuận lợi đưa ra ngoài. Giống như cô nghĩ, người nick khoác áo lông không dễ bị kết băng ở sau lưng, đặc biệt nơi được phần lông che phủ băng chỉ có một lớp mỏng, còn lại đều bị lớp lông ngăn ở bên ngoài. Qua lần này, những người nick khác cũng học xong cách dùng da lông chắn gió tuyết. Con mồi bọn họ bắt về đều cố gắng giữ gìn bộ lông hoàn chỉnh. Hơn nữa, da lông càng dày càng có thể ngăn cản được gió tuyết. Thời gian người nick đi săn càng ngày càng dài. Lần trước vì học xong cách phá băng, lần này nguyên nhân có lẽ là vì áo lông. Thật ra thời gian bọn họ đi ra ngoài săn càng dài, Dương Phàm lại càng lo lắng. Cô biết làm như vậy nguy hiểm sẽ lớn hơn. Giống như người biết bơi chết nước, người đánh quyền chết dưới nắm đấm, cách này của cô không chừng sẽ làm nhiều người nick chết hơn. Cô ôm tảng đá ấm áp, ngồi dưới đất nhìn ra cửa sơn động, chờ người nick đi săn thú trở về. Dương Phàm đứng ở cửa sơn động thổi còi, tiếng còi truyền đi rất xa trong gió tuyết. Cô dùng cách này để nhắc nhở nick về nhà. Thời tiết vẫn không tốt lên một chút nào, gió tuyết giống như vĩnh viễn không ngừng. Thức ăn lại ngày càng giảm bớt, người nick bắt đầu cả ngày cả đêm ra ngoài săn thú. Cô chỉ cho người nick cách phá băng, chỉ cho áo lông để tránh băng kết trên lưng. Chuyện này thoạt nhìn là rất tốt, nhưng giống như cô lo lắng, chuyện này cũng khiến cho người nick kéo dài thời gian đi săn. Khi bọn họ không biết cách phá băng, không biết làm sao để chống đỡ gió tuyết, người nick tuyệt đối không dám đi săn một thời gian dài trong thời tiết này. Bởi vì lông sẽ kết băng càng dày, cho tới khi bọn họ bị đông lạnh thành một khối băng lớn. Nếu như hai chân của họ kết băng, hoặc là cái đuôi kết băng, bọn họ có thể chạy không nổi nữa. Trước kia người nick cái gì cũng không biết, cho nên sau khi chết đi một vài người bị đóng băng mới rút ra được kinh nghiệm trước khi băng kết dày phải sớm trở về sơn động. Nhưng bây giờ kinh nghiệm trước kia đều đã vô dụng. Bọn họ phát hiện dưới sự bảo vệ của áo choàng, lông không dễ gì kết băng, băng cũng dễ bị phá, cho nên bọn họ sẽ vô thức tiếp tục đi săn. Nhưng đây chỉ là ảo giác. Áo choàng mặc dù làm chậm lại thời gian kết băng, nhưng không có nghĩa nó hoàn toàn không kết băng. Điều này không giống bắt chước đơn thuần. Người nick có thể phải cần thời gian dài hơn, nhiều người tử vong hơn mà có thể rút ra được thời gian sử dụng áo choàng ở bên ngoài. Dương Phàm biết, nếu như đứng từ góc độ sinh tồn mà nói, những hy sinh này đều đáng giá. Cũng giống như việc thích ứng với móng vuốt và lông, người nick phải tập thích ứng với việc sử dụng áo choàng đi trong thời tiết gió tuyết. Như vậy thì họ sẽ càng nhớ kỹ hơn. Cô không có cách nào dùng ngôn ngữ để nói cho bọn họ biết, mà cô cũng không biết giới hạn thấp nhất của họ là ở đâu. Dương Phàm không có cách trở mắt nhìn người nick ra ngoài đi săn cho tới khi chết rét. Cô biết mỗi lần đi săn đều sẽ có người nick mất tích. Cô không biết bọn họ trông như thế nào, đều cô biết chỉ là mấy con số, cho nên cô dùng tiếng còi báo thời gian cho nick. Cái còi này là lúc cô dùng việc rời nhà trốn đi để huấn luyện hắn. Hắn biết lúc cô thổi còi là cô đang đợi hắn đi tìm cô. Cô chẳng những muốn gọi nick trở về, cũng hy vọng có người nick khác cách hắn không xa cũng có thể cùng hắn trở về, ít nhất có lẽ có thể cứu được mấy người nick. Lần đầu tiên cô thổi còi, nick rất nhanh bị cô gọi trở về, hai tay trống trơn lạnh giống như người tuyết. Cùng hắn trở về còn có mấy người nick, nhìn dáng vẻ như không thu hoạch được gì. Những người nick khác cũng lục tục trở về, lần này chỉ có 3 người mất tích, nhưng đợi một lát sau, bọn họ cũng trở về hết. Dương Phàm thở phào nhẹ nhõm, cô thật sự không muốn lại nhìn cảnh ra đi có 66 người, lúc trở lại chỉ còn có 59 người nick. Phá băng xong, người nick lại trở vào chỗ sâu trong sơn động. Lông bọn họ bị tróc ra không ít, phía dưới lộ ra khoảng thịt trắng bệch, bọn họ sẽ cắn hết những chỗ bị trắng kia đi. Trên người nick cũng có hai cánh tay cùng hai bắp chân, còn có cái đuôi cũng bị chóc không ít lông. Những mảng lông kia đều bị chóc sau khi phá băng rồi từ từ rụng xuống. Dương Phàm nhìn hắn ở một bên vừa liếm vừa cắn rơi chỗ thịt bị trắng, đau lòng tới nước mắt cũng nóng lên. Cô vuốt tóc hắn, vuốt chúng về phía sau, trên mặt hắn cũng bị chóc ra một mảnh lông, lỗ tai vào cổ cũng lộ ra một mảng thịt lớn. Lúc cô ngồi bên cạnh lo lắng nhìn hắn, cổ họng hắn vẫn phát ra tiếng gru nhẹ nhàng an ủi cô, hình như là nói cho cô biết rằng không cần phải lo lắng. Nhưng tiếng gru này nghe ra cũng không có hơi sức. Thức ăn càng ngày càng ít, khoảng cách giữa các bữa ăn cũng ngày càng dài hơn. Sớm nhất là 2-3 ngày ăn một lần, sau này lại biến thành 4-5 ngày. Cho tới bây giờ, cô đến ít nhất hắn 5-10 ngày chưa ăn gì. Hắn không chịu ăn thịt, cô liền ép hắn ăn khoai tây khô. Tuy vậy hắn vẫn từ từ gầy xuống. Bây giờ cô cảm thấy trên người hắn chỉ còn lại bộ lông là đáng giá. Cái đuôi quán dịu dàng ôm cô cẩn thận tựa vào ngực hắn, cố gắng không đụng vào chỗ đau của hắn. Hắn đang xin lỗi cô bởi vì không thể mang được về thức ăn cho cô. Cô lén lén ngậm khoai tây khô trong miệng đút cho hắn, không dám để người mỹ khác phát hiện hắn còn có thức ăn. Cô vuốt đầu hắn, vai hắn, cánh tay, an ủi hắn. Không sao, không tìm được thức ăn cũng không sao. Sau đó bọn họ sẽ tựa sát vào nhau, nghỉ ngơi một lát. Hắn ngửa ngồi lên cái đuôi, cô ngồi trong ngực hắn. Bọn họ đã rất lâu rồi không được ngủ, thức ăn thiếu hụt làm tăng thú tính của họ. Bọn họ không ngủ được, không ăn thức ăn còn dư lại, coi như có nghỉ ngơi cũng chỉ là thời gian rất ngắn, sau đó lại ra ngoài đi săn. Cô nửa mê nửa tỉnh, ngủ một lát. Nick vừa động cô liền giống như nghe được có tiếng chuông báo động thức tỉnh. Sau đó lại thấy lần này hơn 100 người Nick đứng lên đi ra cửa sơn động. Cô kéo Nick muốn ngăn cản hắn đừng ra ngoài sớm như vậy. Bọn họ săn thú giống như trước đây, mỗi lần chỉ ra ngoài một phần, hơn một nửa là ở lại. Ở nơi này một đoạn thời gian, lúc bắt đầu chỉ có 26 người, cho tới lần trước là 79 người, lần này đã có 135 người Nick. Nhân số càng ngày càng nhiều, trước kia có lẽ chỉ là thử dò xét, bây giờ không thể không dốc toàn lực lượng. Nick cũng ở trong đám người Nick đó, coi như cô kéo cánh tay hắn đi ra tới cửa sơn động, hắn vẫn sử dụng cái đuôi quét cô nhẹ nhàng, đi theo người Nick khác nhảy ra khỏi sơn động. Cô đi tới cửa sơn động, gió tuyết vẫn không ngừng thổi ngược vào, hạt tuyết giống như một cục đá nện lên mặt cô. Những người Nick kia rất nhanh liền biến mất trong gió tuyết. Trong sơn động có chút vắng lặng, đột nhiên không gian trở nên lớn hơn. Những động vật kia giống như không phát giác ra điều gì, vẫn nằm trên mặt đất, ngủ say trong địa nhiệt ấm áp. Có hai con dê nhiều sừng đứng lên đi ăn cỏ rêu. Bọn chúng có thể ăn cỏ rêu cả ngày hoặc là ngủ cả ngày. Không khí khẩn trương từ trước tới nay một chút cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống của bọn chúng. Dương Phàm đứng trước những con vật này, một ý nghĩ kinh khủng quanh quẩn trong đầu cô. Cô không nhịn được bắt đầu xem bọn chúng là thức ăn. Cô ngồi trong góc, dựa vào tường thật chặt, người Nick có thể xem bạn đời là thức ăn hay không? Vấn đề này, từ khi mới gặp Nick, vẫn luôn đi theo cô. Cô luôn sợ hãi, nhưng giờ phút này cô rất rõ ràng. Cô xem những con vật kia là thức ăn, mà cô lại đang đặt mình vào vị trí của người Nick. Mặc dù cô biết rõ, nếu những con vật này trở thành thức ăn, cô cũng sẽ như vậy. Khi cô nghĩ tới việc, cô xem những con vật bạn đời của người Nick này là thức ăn, thói hư tật xấu của loài người cứ đảo quanh trong đầu cô. Người và động vật khác nhau một chỗ căn bản chính là người có ý thức, có lễ nghi, có liêm sỉ, có tình cảm. Người biết điều gì là sai, điều gì là không nên làm, nhưng điều mà động vật không biết. Nhưng trên thực tế thì sao? Giống như cô bây giờ xem những con vật này là thức ăn, nhưng trong mắt người Nick, cô và bọn chúng không khác nhau. Mặc dù cô sẽ không giết những con vật này, thế nhưng lúc ý nghĩ này xuất hiện, cô bị nó dọa sợ. Điều này còn đáng sợ hơn có một ngày cô thật sự bị Nick xem là thức ăn mà ăn mất. Nếu như có một ngày Nick thật sự ăn cô thì đó là vì hắn là con thú hoang. Nhưng nếu cô cũng nghĩ như vậy, thậm chí còn nghĩ tới việc nếu người Nick thật sự muốn giết những con vật trong sơn động này để ăn, vậy cô cũng có thể tranh thủ thời gian mà chạy trốn chết. Đây rốt cuộc là thuộc về trí khôn hay là tà ác đây? Cô như vậy là dùng trí khôn của loài người hay là đã không khác gì một con dã thú? Tình hình vẫn không có chuyển biến tốt. Dương Phàm nhìn gió tuyết vẫn không ngừng thổi bên ngoài sơn động mà lòng nóng như lửa đốt. Nick và những người Nick khác vẫn luôn ra ngoài đi săn, nhưng hơn 20 ngày nay bọn họ ngay cả một con chim nhỏ cũng không mang về được. Hơn nữa cứ liên tục đi săn làm cho lông trên người bọn họ chóc ra hơn phân nửa. Dường như tất cả người Nick đều bị thương,